Lời giới thiệu. Thiền là một danh từ không còn xa lạ gì trong giới Phật tử. Ngày nay, thiền không còn bị bó hẹp trong bốn bức tường tu viện hay phận sự của các tu sĩ. Thiền được phổ biến sâu rộng, hầu như khắp nơi trên thế giới. Thiền là phương pháp tu tập để giữ tâm an tịnh, phát huy trí tuệ để thực chứng tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Con người ngày nay quá bận rộn với những sinh hoạt hàng ngày, sự cám dỗ vật chất quá mãnh liệt, khiến con người khó làm chủ được bản thân. Thiền dạy cho chúng ta phương pháp tập trung quan sát các hiện tượng xuất hiện trong ta và quanh ta, giúp ta thấy rõ được sự sinh diệt liên tục của nội giới và ngoại giới. Nhờ thấy được định luật vô thường, tâm ta sẽ dời đi những dính mắc, loạn động, giúp cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản. Ngoài sự thành tựu cao tột mà thiền mang lại là sự đắc chứng đạo quả, thiền còn có khả năng phát huy sức mạnh tinh thần như thần giao cách cảm, du hành trên không hoặc chữa khỏi những căn bệnh thể xác hoặc tinh thần. Thiền còn là một nghệ thuật sống, một phương pháp rèn luyện thân tâm mà mỗi vị thiền sư đều có mỗi sở đắc khác nhau. Qua đó, các ngài hướng dẫn cho hành giả những phương pháp thích hợp để tu tập nhằm mục đích đoạn lìa phiền não, đắc chứng niết bàn. Quyển Những vị thiền sư đương thời được tác giả trình bày nhằm mục đích giới thiệu các bài giảng trong các khóa thiền hoặc những giải đáp thắc mắc về thiền, giúp chúng ta có được cái nhìn bao quát, giải tỏa những hoài nghi, đem lại sự hiểu biết sâu rộng hơn. Lại nữa, qua quyển Những vị thiền sư đương thời, tác giả giới thiệu cho chúng ta những chứng nhân thành tựu do thiền mang lại, giúp chúng ta tăng trưởng niềm tin và trí tuệ. Dựa trên những thành tựu mà các vị thiền sư đạt được, mỗi vị đều có mỗi sở đắc và phương pháp giảng dạy khác nhau. Qua đó, chúng ta có điều kiện lựa chọn pháp môn tu tập thích hợp với căn tính của mình. Vì những lợi ích trên nên Đại Đức Thiện Minh đã cố gắng phiên dịch quyển sách này. Ở một giới hạn nào đó, quyển Những vị thiền sư đương thời sẽ là món ăn tinh thần bổ ích cho mọi người và cũng là phương tiện giúp hành giả nghiên cứu, thực hành thiền có kết quả hơn. Tôi may mắn được xem và sửa bản thảo quyển sách này, nên thấy công lao và hoài bão của Đại Đức Thiện Minh đáng được trân trọng. Nơi đây tôi xin chân thành tán dương công đức phiên dịch của Đại Đức Thiện Minh và xin hân hạnh giới thiệu dịch phẩm này đến quý độc giả. Xá Lợi Phật Đài, Hạ năm 1999, Tỷ Kheo Thiền Nhân. Tâm dũng cảm đoạn lìa ái dục, buông não phiền chi túc thành thơi. Nhập thiền định chẳng rơi chánh pháp, Bà La Môn xứng gọi tên người. Lìa ác nghiệp sống đời thanh tịnh, tham sân si điều phục tâm minh. Không chấp trước từ hoa cao thượng, Bà La Môn cảm nhận thiên thượng. Lời nói đầu. Trong đạo Phật, về phương diện pháp hành có hai phương pháp tu tập là thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana. Đối tượng của thiền chỉ là 40 đề mục. Mục đích của thiền chỉ là thành tựu các tầng thiền. Trái lại, đối tượng của thiền quán là thân, thọ, tâm, pháp. Mục đích của thiền quán là sát trừ phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi. Ở những đạo giáo khác có thiền chỉ nhưng không có thiền quán. Thiền quán duy nhất chỉ có trong đạo Phật thôi. Hành giả ở giai đoạn sơ cơ thì thực hành chỉ quán song tu. Tuy nhiên, từ tuệ thứ tư trở lên đến tuệ thứ 16 thì thiền giả thực hành hoàn toàn thiền quán. Thiền quán còn gọi là thiền tuệ. Như Lai thiền, thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ, tên gọi tuy khác nhau nhưng sở hành và sở đắc giống nhau. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy: hành giả tu hành đúng pháp môn này tối đa là 7 năm, tối thiểu là 7 ngày, sẽ chứng đắc một trong bốn đạo, đó là Tu Đà Hường, Sotapanna, Tư Đà Hàm, Sakadagami, Anaham, Anagami, A-la-hán, A-ra-hanta. Thế nhưng hành giả tu tập đúng pháp môn mà có những chướng ngại pháp liên tục khống chế hành giả, mà hành giả không thể nào khắc phục được, thì lúc đó thiền giả nên bổ sung thập độ của mình. 10 pháp độ là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả. Trong hạnh tạng có dạy, ai viên mãn pháp độ thì có thể chứng đắc thinh văn giác, Savaka Buddha, độc giác, Bacheka Buddha, toàn giác, Samasam Buddha. Được biết, Đức Phật Tổ Thích Ca Gotama tu tập viên mãn 10 pháp độ, thời gian khoảng 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Do đó, trên con đường tu tập thiền tứ niệm xứ, nếu chúng ta gặp những chướng duyên thì quý vị đừng lùi bước, ngã lòng, vì Đức Phật của chúng ta đã thực hành được thì chúng ta sẽ thực hành được. Quý vị hãy hoan hỷ với kiếp sống hiện tiền của mình là được sanh làm người, được tu tập thiền quán. Quý vị có phước hơn những chúng sanh ở bốn đường ác, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Người sanh vào những cõi đó không có khả năng và ham thích hành thiền, vì thấp kém, đau khổ, đầy cảnh tượng, âm thanh và cảm giác hãi hùng. Lại nữa, quý vị có phước hơn chúng sanh ở cõi trời, vì ở đây không có động cơ để hành thiền, vì sắc khả ái và những lạc thú tiên cảnh luôn bao quanh. Tác giả của cuốn sách này sau khi tốt nghiệp ở phương Tây với đề tài nghiên cứu Á Châu, lúc nghiên cứu có lẽ ông đã hiểu rõ và có niềm tin với đạo Phật và thiền quán, nên một ngày kia ông đã từ giả tất cả cha mẹ, anh em, bạn bè thân thương, quyền hành, địa vị và cả sự giàu sang tiện nghi ở Mỹ quốc để sang châu Á tầm sư học đạo pháp môn thiền tứ niệm xứ. Chẳng bao lâu duyên lành đã đến và lòng hoan hỷ trào dâng, ông quyết định xuất gia theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada. Tất cả 12 vị thiền sư trong quyển sách này mà ông đã từng đến sống chung, thực hành và học hỏi với các ngài, sau đó ông viết lại một cách trung thực để chia sẻ kinh nghiệm với chúng ta pháp môn cao quý này. Quyển Những vị thiền sư đương thời, Living Buddhist Master này, trước đây Đại Đức Pháp Sư Bửu Chánh đã dịch đôi ba chương, nhưng vì bận xuất dương du học Ấn Độ nên Đại Đức không tiếp tục nữa. Chúng tôi hữu duyên gặp lại bác sĩ Hồ Hồng Phước ở Anh Quốc và Việt Nam đến viếng chùa Kỳ Viên, và bác sĩ đã tặng cho tôi quyển sách này. Nhận thấy tác phẩm thiền có giá trị nên chúng tôi cố gắng phiên dịch để cống hiến cho quý vị. Dịch phẩm này hoàn thành một cách tốt đẹp là nhờ công lao rất lớn của Phật tử Trần Văn Huân đã phụ giúp chúng tôi trong công tác dịch thuật, và Phật tử Nguyễn Văn Dũng phụ giúp phần đánh máy vi tính. Xin tán thán công đức Phật tử chùa Kỳ Viên, nhóm Phật tử Hạnh Huệ Đào Thị Chiếu Hà Nội, nhóm Phật tử hải ngoại cô Trần Thị Thu Mỹ và bác sĩ Hồ Hồng Phước Anh đã tài trợ cho việc in ấn này. Xin chân thành tri ân Thượng tọa Tăng Định, Chư Tăng Ni chùa Kỳ Viên đã khuyến khích đồng viên và dành nhiều tình cảm quý báu, nhất là ưu tiên thời gian chấp tác để cho dịch giả sống êm đềm trong công tác dịch thuật. Dịch phẩm này chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị hoan hỷ và nhận được ý kiến đóng góp để kỳ tái bản sao được hoàn chỉnh hơn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho quý vị được an vui hạnh phúc. Mùa Vu Lan 1999, Tỳ Kheo Thích Thiện Minh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.